Nhưng ba nhóm cẩm y vệ này lại thuộc về những tỉnh khác nhau, người chỉ huy cũng chỉ là phó thiên hộ. Không khí trong trường lập tức trở nên căng thẳng, mọi người đều là phó thiên hộ, đương nhiên không ai chịu phục ai, đều muốn tranh nhau công lao này. Hai người, đây là địa bàn của Cao Châu ta, hai người có hơi quá giới hạn rồi. Đấy, phó thiên hộ từ Cao Châu hờ hững nói, đánh giám, âm thanh mới vừa dứt thì bị phó thiên hộ Nam Ninh phủ chen ngang, vẻ mặt khinh miệt, ai mà chả biết nơi này là vùng không ai quản lý, từ bao giờ lại thành thế lực của người Cao Châu rồi. Cách Chương,